Đọc truyện online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 42: Người điên cùng với Mỹ Nhân Ngư. Tới Houghton, Trúc An Sinh và Trì Trừng tới khách sạn gửi hành lý trước. Sau đó bọn họ quyết định đi tới chỗ du thuyền Eros ở Vịnh Nhân Ngư để điều tra một chút. Vịnh Nhân Ngư thuộc phía tây bắc của thành phố Houghton. Nơi đó cư dân sống khá vắng vẻ, vị trí cũng tương đối hẻo lánh. Nhưng chính vì thế mà nơi này mới thích hợp để một du thuyền khổng lồ như du thuyền Eros thả neo. Vì để tiện đi lại, Trúc An Sinh và Trì Trừng đã thuê một chiếc xe ở đây. Bọn họ chạy xe mất một tiếng mới tới nơi. Khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì họ mới tới Vịnh Nhân Ngư. Vịnh Nhân Ngư lấp ló ở ngay phía sau đường cao tốc. Bên cạnh đường cao tốc còn có người bảo vệ và hàng rào chắn. Trúc An Sinh và Trì Trừng xuống xe. Hai người đi tới bên cạnh rào chắn. Giờ họ mới có thể nhìn thấy được toàn bộ vẻ đẹp của Vịnh Nhân Ngư. Hai bên Vịnh Nhân Ngư đều có những vách núi cao và rất dốc, mà ở giữa vách núi vừa khéo vẽ thành một cái eo biển cực kỳ duyên dáng. Đó chính là bãi biển ở Vịnh Nhân Ngư. Đưa mắt nhìn xa xa, hai người có thể thấy được ở vách núi bên trái có bến tàu. Xung quanh bến tàu có rất nhiều những con tàu lớn nhỏ khác nhau. Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của mọi người chính là con tàu ở phía xa xa. Nó đỗ lại ở phần đuôi của bến tàu. Nó cứ như một con quái thú đang ngủ say, chờ vùng dậy thu phục mặt biển. Đấy chính là du thuyền Eros. Cuối cùng, hai người cũng được tận mắt thấy chiếc du thuyền. Trúc An Sinh và Trì Trừng không hẹn mà cùng im lặng. Hai người ngay lập tức xuất phát đi về phía bến tàu. Từng bước chân đi theo ánh mặt trời trải dài trên bờ cát. Ở phía chân trời xa xa, mặt trời giống như một hòn lửa lặn xuống biển. Nó ánh lên muôn vàn màu sắc khác nhau: màu cam, màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu tím. Những màu sắc đẹp đẽ đó hiện lên chính là khoảnh khắc đẹp nhất trên thế gian này. Ánh mặt trời như muốn nhuốm thế giới này trong màu sắc đẹp nhất, là bức tranh tuyệt vời nhất không gì sánh được. Nó khiến cho mọi từ ngữ trên thế giới này cũng không đủ để miêu tả vẻ đẹp của nó. Nhưng mà mặt trời không thể ngờ được, nó đã dụng tâm tạo ra một cảnh tượng tuyệt trần như thế này, mà Trì Trừng và Trúc An Sinh lại không nhìn tới vẻ đẹp ấy một cái. Trúc An Sinh và Trì Trừng yên lặng đi trên bờ cát. Hai người cứ nhằm vào mục tiêu của mình mà đi tới. Họ không để ý tới phong cảnh trước mặt. Đối với họ, phong cảnh hoàng hôn mỹ lệ này thật giống như những hạt cát nhỏ bé dưới chân họ. Dù Trúc An Sinh có thỉnh thoảng ngẩng đầu lên thì ánh mắt của cô cũng dừng lại trên du thuyền. Ninh Vũ Nhu năm nay mới khoảng 20 tuổi. Đây là độ tuổi xinh đẹp giống như một trái đào chín. Cô ấy ở trên du thuyền, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao cô ấy lại giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này? Rốt cuộc cô ấy đã đi đâu? Cô ấy đã chết rồi sao? Mấy vấn đề này giống như là bùa chú đang vây lấy suy nghĩ của Trúc An Sinh. Đặc biệt là tin tức tối qua mà Trì Trừng đã điều tra ra được. Vào thời gian Ninh Vũ Nhu mất tích, du thuyền Eros vẫn đang trong thời gian bảo trì và tu dưỡng. Đã dừng việc tiếp khách lại rồi. Nhưng tại sao Ninh Vũ Nhu vẫn xuất hiện trên du thuyền này? Cô ấy nói cô ấy đi ngắm biển với bạn. Bạn cô ấy là ai? Và vấn đề cuối cùng nữa, ở trên chiếc du thuyền mang tên Eros, rốt cuộc đã cất giấu bao nhiêu bí mật rồi? Trì Trừng, tiếp theo anh định làm gì nữa? Trúc An Sinh phát hiện ra cô và Trì Trừng rất nhanh đã đi tới bến tàu. Cô theo thói quen liền hỏi anh một câu. Ở trong vụ án này, có một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết nó trước. Trì Trừng nói, ánh mắt dừng lại ở một nơi đó cách không xa. Nơi đó có một người đang đánh cá. Trúc An Sinh lập tức hiểu được ý của anh. Bước chân cô trở nên nhanh hơn. Lúc sau cô đã đi trước cả Trì Trừng. Làm việc bên cạnh Trì Trừng được nửa năm, cả hai người đều phát hiện ra một vấn đề. Đó chính là mỗi khi phải hỏi thăm người khác thì Trúc An Sinh luôn đem mức độ tin cậy cho họ cao hơn. Cho nên dần dần hai người đã hình thành thói quen là chỉ cần phải đi hỏi thăm người khác thì Trúc An Sinh sẽ là người đi hỏi. Trúc An Sinh là người đầu tiên bước tới bên cạnh người đánh cá. Trì Trừng ở phía sau đi vô cùng thong dong. Anh duy trì khoảng cách nhất định với cô và người đánh cá. Chỉ đứng ở chỗ mà đủ có thể nghe được thấy cuộc nói chuyện của hai người. Xin chào. Trúc An Sinh đi tới, cô vô cùng nhiệt tình chào hỏi người đánh cá. Công việc của người đánh cá ngừng lại, tới khi hắn xoay người nhìn thấy người đi tới. Ngay cả một chút tức giận vì người này làm gián đoạn công việc của hắn cũng không có. Những điều này đều được Trì Trừng nhìn thấy. Trong lòng anh tỏ rõ thái độ không hài lòng với người đánh cá này. Nhưng mà chuyện này cũng không có gì ghê gớm lắm. Lúc anh và Trúc An Sinh đi hỏi thăm những người làm chứng là phụ nữ thì không phải họ thường thích nói chuyện với anh hơn sao? Thậm chí có khi có người làm chứng là đàn ông cũng thích nói chuyện với anh. Nhưng mà Trì Trừng căn bản không để bụng chuyện này, một chút cũng không có. Xin chào cô, xin hỏi tôi có thể giúp gì được cho cô bây giờ? Tôi chỉ có mấy vấn đề đơn giản muốn hỏi ngài thôi. Ngài ngày nào cũng ra biển đánh cá à? Đương nhiên rồi. Tôi có mười mấy năm kinh nghiệm đánh cá ở đây. Cô muốn mua cá sao? Tôi có thể giới thiệu cho cô mấy loài cá. Vậy làm phiền ngài rồi. Trúc An Sinh miễn cưỡng nói một câu. Cô không thể không bội phục trí thông minh của người đánh cá này. Ai lại đi xa thế này mà mua cá ở bến tàu chứ? Người đánh cá này nhìn là biết Trúc An Sinh có điều cần hỏi hắn. Hắn chỉ thuận nước đẩy thuyền một vụ làm ăn cho mình thôi. Nhưng mà tôi còn một vấn đề nữa muốn hỏi ngài. Nửa tháng nay ngài ra biển đánh cá, có thấy chiếc du thuyền khổng lồ kia ra khơi lần nào không? Trúc An Sinh nói, tay cô chỉ về hướng du thuyền Eros. Nửa tháng gần đây sao? Vậy thì không giúp gì được cho cô gái rồi. Nửa tháng gần đây chính phủ mới gửi tin xuống nói trong nửa tháng đó ra biển dễ gặp gió lốc. Cho nên nửa tháng nay chúng tôi chưa ra biển lần nào. Hai ngày gần đây chúng tôi mới bắt đầu ra biển đánh cá trở lại. Vấn đề của cô chắc là tôi không trả lời được rồi. Nghe thấy câu trả lời này, Trúc An Sinh cảm thấy đáy lòng cô như lạnh đi một nửa. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua Trì Trừng, sắc mặt anh cũng là một vẻ rầu rĩ. Người đánh cá chú ý đến hành động này của Trúc An Sinh. Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra, hóa ra Trúc An Sinh đi cùng với người đàn ông khí chất bất phàm đằng kia. Cô gái này, cô cùng với vị tiên sinh kia nhất định phải biết tại sao du thuyền Eros không ra biển sao? Ban đầu Trúc An Sinh đang định rời đi, nhưng câu hỏi tiếp theo của người đánh cá lại thành công thu hút sự chú ý của cô, khiến cô phải dừng bước. Cô ngạc nhiên nhìn về phía người đánh cá. Cô biết ngay người đánh cá này là một người rất tinh ý. Năng lực quan sát của hắn không hề thua những cảnh sát dày dặn kinh nghiệm. Hơn nữa, Trúc An Sinh còn chú ý tới, khi người đánh cá nói ra câu hỏi này, giọng nói của hắn có chút gì đó thay đổi với trước, trở nên càng khiêm tốn hơn. Trì Trừng và Trúc An Sinh cùng lúc phát hiện ra sự thay đổi của người đánh cá. Anh bất đắc dĩ nở một nụ cười. Anh chắc chắn rằng người đánh cá này đã chú ý tới anh nên mới có sự thay đổi này. Bởi vì chỉ cần là người có ánh mắt một chút, hắn sẽ nhận ra rằng quần áo mà Trì Trừng đang mặc trên người đều có giá trị rất xa xỉ. Nghĩ thông suốt mọi việc, anh quyết định không bỏ đi nữa. anh trực tiếp đi lên phía trước để nói chuyện cùng với người đánh cá, đi thẳng vào vấn đề. Chắc anh có thể cho chúng tôi biết đáp án. Như vậy đi, nếu như anh cho tôi một đáp án khiến tôi hài lòng, tôi sẽ đưa cho anh $100. Dứt lời, Chỉ Chừng liền rút ví ra. Đây là một chiếc ví của Hermes. Anh nhanh chóng rút ra từ trong ví $100. Người đánh cá nhìn thấy tiền, rốt cuộc hắn cũng vui vẻ ra mặt. Trúc An Sinh nhìn thấy bộ dạng này của hắn, nhịn không được ở trong lòng khẽ mắng. Đúng là tiền có thể điều khiển ma quỷ. Quả nhiên đây là chân lý của cả thế giới. Tôi đúng là không thể nói cho mấy người biết nhiều, nhưng tôi biết có một người chắc chắn có thể cho hai người đáp án. Hắn mỗi ngày đều đi tới vịnh Nhân Ngư để ngắm biển. Lần thấy gần đây nhất chính là mấy tiếng trước. Mỗi ngày đều tới sao? Chỉ Chừng nghi ngờ hỏi lại hắn một câu. Anh có chút không tin những lời người đánh cá nói lắm. Tuy rằng biển rộng đẹp thế, nhưng làm gì có người bình thường nào mỗi ngày đều tới đây ngắm biển chứ? Tiên sinh, ngài không cần nghi ngờ tôi. Người này ở chỗ chúng tôi rất nổi tiếng. Ngài cứ tùy tiện hỏi bừa một người sống ở vịnh Nhân Ngư này, họ đều biết tới một người có biệt danh là kẻ điên Lyon. Kẻ điên Lyon? Nghe thấy hai từ kẻ điên này, sự nghi ngờ trong lòng Chỉ Chừng càng dâng cao hơn. Tuy rằng mọi người đều gọi ông ta là kẻ điên Lyon, nhưng trí thông minh của ông ta hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Tôi đoán có khi ông ta mắc chứng ảo tưởng rất nghiêm trọng đấy. Nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới việc ông ta nói cho hai người biết đáp án chính xác. Người đánh cá giải thích cho Chỉ Chừng hiểu. Chứng ảo tưởng? Ông ta ảo tưởng chuyện gì chứ? Nghe xong lời giải thích của người đánh cá, đột nhiên Chỉ Chừng phát hiện ra hình như anh có chút hứng thú với tên kẻ điên Lyon này. Anh hỏi thêm câu nữa. Người đánh cá chắc là đoán được Chỉ Chừng đang nghĩ tới kẻ điên Lyon. Hắn phụt cười thành tiếng, giống như kiểu câu chuyện về kẻ điên Lyon là câu chuyện nực cười nhất thế giới. Là câu chuyện nực cười nhất thế giới mà hắn được nghe. Ông ta luôn nói với người khác rằng lúc mà ông ta suýt chút nữa chết đuối thì có Mỹ Nhân Ngư đã cứu ông ta. Nhưng mà ngài cũng biết rồi đấy, nơi này của chúng tôi được gọi là Vịnh Nhân Ngư. Tới cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng hiểu được rằng Mỹ Nhân Ngư chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng Lyon lại không giống như vậy. Ông ta rất tin tưởng việc nơi này của chúng tôi có Mỹ Nhân Ngư. Hơn nữa, ông ta đều nói với tất cả mọi người như vậy. Thậm chí, mỗi ngày ông ta đều tốn vài tiếng đồng hồ chỉ để ra đây nhìn biển rộng. Tính ra thì cũng được chục năm như thế rồi. Ông ta hiện giờ đã 60 tuổi rồi. Nhưng mà ông ta gặp mọi người, ông ta đều nói ông ta đã nhìn thấy Mỹ Nhân Ngư. Dứt lời, bỗng nhiên người đánh cá nhớ tới bộ dáng già nua của Lyon. Sự tươi cười trên mặt hắn cũng thu lại đôi chút. Nhưng mà Lyon là người tốt. Ngoại trừ việc ông ta ảo tưởng chuyện đó ra thì những mặt khác ông ta đều rất tốt. Hơn nữa tôi biết rằng là sau khi ông ta ngắm biển xong thì thường đi tới quán rượu Sanhao để chút rượu. Nếu giờ hai người đi tới quán rượu Sanhao thì chắc là sẽ thấy ông ta đang ngồi ở đấy. Trúc An Sinh và Chỉ Chừng nghe người đánh cá nói xong thì thói quen liếc nhìn nhau một cái. Quả nhiên, bọn họ thấy được sự nghi ngờ trên nét mặt của nhau. Nhưng mà có một điều rất rõ ràng, kẻ điên Lyon chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Chỉ Chừng đưa cho người đánh cá $100. Sau đó anh ta hỏi người đánh cá vị trí của quán rượu. Hai người không hề nấn ná ở lại đây lâu, họ lập tức di chuyển tới quán rượu. Sắc trời ngày càng tối, một lát nữa bọn họ còn muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vì ngày mai bọn họ phải tới du thuyền Eros. Đó cũng chính là ngày đầu tiên du thuyền Eros mở cửa chào đón khách. Chỉ chừng đã lấy được vé lên thuyền rồi. Ngày mai, anh và Trúc An Sinh sẽ lên du thuyền Eros. Điều duy nhất Chỉ Chừng và Trúc An Sinh cảm thấy may mắn là vịnh Nhân Ngư không lớn. Hai người hỏi thăm người qua đường mấy câu liền đi tới được quán rượu đó. Quán rượu này ngay cả một tấm biển hiệu cũng không có. Tường gỗ cổ xưa cùng với ánh đèn mờ mờ trong quán rượu làm cho nó càng thêm vẻ tang thương. Sự tang thương dần tăng lên theo năm tháng. Trúc An Sinh và Chỉ Chừng cẩn thận đi vào trong quán rượu. Mỗi động tác của họ đều rất nhẹ nhàng, giống như là họ sợ mình chỉ cần gây ra tiếng động lớn hơn chút thôi là phá nát bầu không khí cổ xưa im lặng của quán. Khách ngồi trong quán rượu cũng không nhiều. Chỉ Chừng vào bên trong tùy ý gọi hai ly rượu. Sau đó, anh hỏi phục vụ ở đây chỗ ngồi của Leon. Thấy hai người xa lạ trước mặt muốn tìm Leon, người phục vụ này có vẻ hơi giật mình. Nhưng mà hắn vẫn chỉ cho hai người biết chỗ của Leon. Nhìn theo tay chỉ của người phục vụ, Trúc An Sinh và Chỉ Chừng liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong góc quán rượu. Trên bàn có một cốc bia. Người đó mặc một bộ tây trang. Đó chính là Leon. Chương 43. Người điên cùng với Mỹ Nhân Ngư. Xin hỏi chúng tôi có thể ngồi đây được không? Sau khi được người phục vụ chỉ dẫn, Chỉ Chừng và Trúc An Sinh cầm lấy cốc rượu của mình mà đi về phía bàn của Leon. Leon đang viết cái gì đó trên bàn. Đột nhiên nghe thấy tiếng có người nói chuyện, ông kinh ngạc ngẩng đầu lên. Thấy người tiến về chỗ mình là hai người xa lạ trẻ tuổi, vẻ nghi ngờ càng hiện rõ trên khuôn mặt của ông. Nhưng cuối cùng, ông vẫn đồng ý với Chỉ Chừng và Trúc An Sinh, cũng nhìn hai người nở một nụ cười hiền lành. Hai người tìm tôi có chuyện gì sao? Đợi Trúc An Sinh và Chỉ Chừng ngồi xuống xong, Liêu mới mở lời hỏi. Chỉ Chừng nhìn ông lão trông có vẻ nho nhã phong độ trước mặt, nét mặt anh ta lộ ra vẻ tươi cười hứng thú hiếm thấy. Sao ngài biết là chúng tôi đến đây để tìm ngài? Chỉ Chừng cố ý hỏi ngược lại một câu. Ở quán rượu này có nhiều chỗ trống như thế, nhưng hai người lại cố tình chọn bàn của tôi. Điều đó khẳng định rằng hai người tới đây là để tìm tôi. Leon vừa dứt lời thì sự tươi cười trên khuôn mặt lại tăng thêm vài phần. Ánh mắt màu xanh lam của ông như lóe lên vài phần thông thái. Trúc An Sinh ngạc nhiên phát hiện ra rằng mái tóc hoa râm của Leon là thứ khác biệt nhất. Ánh mắt của ông thì lại giống như một viên ngọc bích quý hiếm tinh khiết. Ở trong ánh mắt của ông, Trúc An Sinh không hề nhìn thấy những dấu vết mà năm tháng lưu lại. Chỉ Chừng nhận được câu trả lời của Leon thì vui vẻ uống một ngụm rượu. Anh có thể xác định là trí tuệ hay tư duy của người đàn ông này đều bình thường. Thậm chí Chỉ Chừng còn cảm thấy ông lão 60 tuổi đang ngồi trước mặt anh đây, đầu óc ông còn linh hoạt hơn cả một số người trẻ tuổi khác. Ngài đang viết cái gì đó sao? Chúng tôi có đang làm phiền ngài không? Chỉ Chừng vô cùng lễ phép hỏi. Trúc An Sinh có chút khó hiểu mà liếc qua nhìn anh. Bình thường anh luôn luôn coi trọng hiệu suất công việc, thế mà lúc này anh lại không vội vã dò hỏi Liêm. Từ sau khi tôi nghỉ hưu thì tôi có kha khá khoảng thời gian rảnh rỗi. Thật khó để có hai người trẻ tuổi nguyện ý cùng lão già như tôi đây nói chuyện. Đương nhiên tôi rất vui, mà cái này hai người có muốn xem một chút không? Leon nói xong liền nhiệt tình đưa notebook mà mình vừa viết xong cho hai người xem. Trúc An Sinh chú ý tới trên tay Leon còn đeo cả bao tay nữa. Bao tay này lại vừa khéo phù hợp với bộ tây trang mà ông mặc trên người. Chỉ là ông đi đâu mà lại phải mặc long trọng như vậy? Trúc An Sinh không hiểu cho lắm. Rất rõ ràng, sự trang trọng của Lê Ông thực sự không phù hợp với quán rượu nhỏ bé này chút nào. Thế thì tốt quá. Chỉ chừng không khách khí mà nhận lấy notebook từ trong tay ông. Sau đó anh nghiêm túc đọc nó. Trúc An Sinh cũng đưa mắt nhìn qua vài lần. Trên giấy là một số bảng biểu và các con số. Ngài đang ghi lại những biến hóa của biển và khí hậu ở Vịnh Nhân Ngư sao? Tôi cho rằng hai người vì việc này mà tới chứ. Hai người không phải là phóng viên sao? Đối với phản ứng của Trì Trừng, Lê Ông vô cùng ngạc nhiên. Ông còn tưởng là Trì Trừng và Trúc An Sinh giống với mấy người đó, đều tìm đến ông để lấy những số liệu cần thiết. Ông Lê Ông, tôi nghĩ có thể ông có hiểu lầm gì đó với chúng tôi rồi. Chúng tôi không phải là phóng viên. Biết được Trì Trừng và Trúc An Sinh không phải là phóng viên, thái độ của Lê Ông thay đổi rõ ràng. Ông trở nên cảnh giác hơn nhiều, đặc biệt là lúc Trì Trừng nói ra tên ông. Hai người là ai? Rốt cuộc hai người muốn gì? Lê Ông nghĩ không ra. Nếu hai người trẻ tuổi trước mắt không phải là phóng viên, thì bọn họ tới tìm ông làm gì chứ? Bọn họ vì sao lại tới tìm ông? Chúng tôi chỉ muốn tìm ngài để biết một đáp án đơn giản. Vào khoảng 20 ngày trước, cho tới thời điểm này, ngài vẫn đều đặn mỗi ngày ra biển một lần ở... Ngài vẫn đều đặn mỗi ngày ra biển một lần ở chỗ Vịnh Nhân Ngư sao? Trì Trừng không biết rằng cái vấn đề anh hỏi làm cho Lê Ông cảm thấy hoang mang. Nhưng mà ông cảm giác được thái độ của Trì Trừng là thân thiện. Hơn nữa, vấn đề của anh cũng chẳng khó gì. Cho nên Lê Ông thành thật mà trả lời vấn đề của Trì Trừng. Đúng vậy, mọi người ở nơi này đều biết chuyện đó. Cho dù có ra sao thì mỗi ngày tôi đều đến Vịnh Nhân Ngư để ngắm biển. Vậy ngài có thể nói cho tôi chuyện này không? Mấy ngày nay, lúc ngài tới ngắm biển, ngài có chú ý tới chỗ bến tàu Vịnh Nhân Ngư có một du thuyền hạng sang là du thuyền Eros không? Nó có từng đi ra biển không? Eros? Ý cậu nói là du thuyền khổng lồ đó sao? Lê Ông không nghĩ tới vấn đề Trì Trừng hỏi lại là vấn đề này, mà ông không hiểu lắm. Cái du thuyền đó ra biển hay không thì có quan trọng gì sao? Cái du thuyền đó có ra biển hay không thì có gì quan trọng sao? Điểm này có gì đặc biệt để hai người họ chạy tới tận đây để tìm ông? Ông nhìn không được bắt đầu tò mò về thân phận của hai người trẻ tuổi xa lạ trước mặt. Đúng, chính là du thuyền khổng lồ đó. Đúng, chính là du thuyền khổng lồ đó. Ông có từng thấy nó đi ra biển không? Thời gian chính xác thì vào khoảng 8 hay 9 ngày trước đấy. 8 ngày trước à? Leon cũng bắt đầu nghiêm túc nhớ lại một câu chuyện. Leon cũng bắt đầu nghiêm túc nhớ lại một số chuyện. Cuối cùng, ông cũng nhớ ra chuyện vào 8 ngày trước. Ông nói, có, đại khái là vào khoảng 8 ngày trước, tôi không thấy du thuyền lớn đó đâu cả. Tôi còn nhớ là vào lúc đấy, những người đánh cá ở đây còn không ra biển nữa, bởi vì khoảng thời gian đó trên biển thường xuyên có gió lốc. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ là du thuyền lớn như thế thì chẳng sợ gì lốc đâu. Dù sao thì ngày hôm sau tôi lại thấy nó ở chỗ cũ rồi. Tôi không thích du thuyền lớn như thế này cho nên tôi có thể nhớ. Tôi không thích du thuyền lớn như thế này cho nên tôi có thể nhớ rõ việc này. Câu trả lời của Lê Ông tựa như tiêm thuốc kích thích cho kỵ. Câu trả lời của Lê Ông tựa như tiêm thuốc kích thích cho Trì Trừng với Trúc An Sinh vậy. Trên mặt bọn họ đồng thời để lộ sự vui vẻ. Có trang cá nhân của Ninh Vũ Nhu. Tấm ảnh chụp đó có lời làm chứng của Lê Ông nữa. Tất cả cơ bản có thể xác định rằng 7 ngày trước khi Ninh Vũ Nhu mất tích thì du thuyền Eros có hoạt động mà cũng chỉ cần bằng này tin tức thôi thì cũng đã đủ để xin lệnh điều tra du thuyền Elros rồi. Nhưng mà đương nhiên, chị Trừng chưa thể nói tin tức này cho cảnh sát biết được, bởi vì anh vô cùng hiểu biết về sự to lớn của tập đoàn Janwell, rồi còn cả thế lực của một gia tộc Martin nữa. Nếu như anh chưa nắm đủ chứng cứ mà đã giao vụ án này cho bên cảnh sát thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn gia tộc Martin sẽ nhúng tay vào vụ việc này để nhấn chìm luôn vụ án xuống biển. Du thuyền Elros thuộc về sản nghiệp của tập đoàn. Du thuyền Elros thuộc về sản nghiệp của tập đoàn Janwell. Mà một du thuyền xa hoa như thế này, liệu ai là người có năng lực đưa Ninh Vũ Nhu lên thuyền trong lúc thuyền còn đang không hoạt động? Không chỉ có như thế, bất kể du thuyền lớn nào giống như du thuyền Elros, một lần khởi động nó đều cần kinh phí không hề nhỏ chút nào. Ai là người có năng lực đưa Ninh Vũ Nhu lên đây và khởi động du thuyền này? Có vẻ như không chần chừ một chút nào, chị Trừng có thể chắc chắn rằng vụ án này cùng với gia đình Martin là có liên quan tới nhau. Mà nếu chị Trừng muốn bắt được kẻ đứng sau vụ này, thì anh cũng chẳng sợ việc gia tộc Martin có che đậy được hết chuyện không. Vô cùng cảm ơn ngài. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ chúng tôi. Chị Trừng nói một lời cảm ơn chân thành từ đáy lòng với Leon. Leon có thể cảm nhận được rất rõ sự thành kết. Leon có thể cảm nhận được rất rõ sự chân thành biết ơn của chị Trừng. Vì thế ông càng thêm không hiểu rốt cuộc câu trả lời của ông đã giúp chị Trừng giải quyết được vấn đề khó khăn nào chứ. Xem như tôi giúp đỡ cậu được một phần rồi. Mà rốt cuộc cậu là ai? Cậu đang muốn làm cái gì chứ? Rất xin lỗi ông, Leon. Tạm thời tôi không thể nói cho ông toàn bộ sự việc được. Nhưng xin ông hãy tin tưởng ở tôi. Chờ sau khi sự việc này kết thúc, tôi sẽ tới và giải thích tất cả cho ông hiểu. Hơn nữa, rất có khả năng tôi còn cần tìm tới ngài nữa. Nhưng ngài có thể tin rằng, hiện tại những hành động của ngài đều là đang giúp đỡ một cô gái vô tội. Tôi cũng rất vui vì giúp được cậu. Leon bất đắc dĩ nói, chị Trừng đã nói tới nước này rồi, thì có lẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, ông mới có thể biết toàn bộ sự việc. Nhưng mà có thể giúp được chị Trừng, thật sự là rất vui. Ông nhìn ra được, chị Trừng là một người vô cùng thiện lương. Mà chị Trừng ở bên kia vì giải quyết được một vấn đề khó khăn, nên giờ tâm trạng của anh rất tốt. Anh một ngụm uống cạn sạch ly rượu trong tay mình. Thậm chí, anh còn cảm thấy chưa đủ. Anh còn gọi thêm hai ly Scrabble. Trúc An Sinh thấy thế thì yên lặng, buông ly rượu trong tay mình xuống. Trong hai người bọn họ buộc phải có một người luôn giữ tỉnh táo. Lát nữa bọn họ còn phải lái xe trở về nhà. Scrabble được đưa tới thì Trì Trừng và Leon mỗi người cầm lấy một ly. Hai người bọn họ thật giống một cặp bạn bè chỉ hận gặp nhau đã quá muộn. Ông Leon, tôi còn một vấn đề nhỏ nữa, không biết ngài có thể nói thật cho tôi nghe không? Có vẻ như sẵn hơi men trong người, ngay cả những lời đáng lẽ Trì Trừng nên giữ kín, anh cũng nói thẳng ra, trực tiếp hỏi luôn vấn đề mà anh tò mò nãy giờ. Cậu muốn hỏi cái gì? Những số liệu mà ngài ghi lại đó, có phải là có liên quan tới Mỹ Nhân Ngư không? Nghe xong vấn đề mà Trì Trừng hỏi, ngay cả Trúc An Sinh cũng lắp bắp kinh hãi. Cô và anh đều biết rằng Lê Ông vì chuyện Mỹ Nhân Ngư này mà hàng chục năm nay đều bị mọi người gọi là kẻ điên Lê Ông. Trúc An Sinh thật sự rất sợ nếu như Lê Ông vì thế mà tức giận. Nhưng trái với suy đoán của cô, khi đối mặt với chuyện này, thái độ của Lê Ông lại bình tĩnh đến lạ. Xem ra hai người cũng biết được những câu chuyện xưa về tôi rồi. Nhưng mà tôi có thể nói cho cậu biết, đúng là như thế đấy. Thật sự có mỹ nhân ngư sao? Bỗng nhiên Chỉ Chừng buông ly rượu trong tay xuống. Ngữ khí của anh vô cùng chân thành, thật giống như một nhóc học sinh ham học hỏi. Trúc An Sinh thấy, khi nhắc tới vấn đề này, thì Ly Ông quay đầu ra nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, sắc trời đã trở nên sẫm màu. Mà Trúc An Sinh cảm giác như đôi mắt của Ly Ông có ma lực. Ánh mắt của ông có thể xuyên qua đêm tối và bóng ma, nhìn xuyên qua thời gian, hay có khi còn nhìn xuyên qua những khoảng thời gian trẻ tuổi của mình. Ở một nơi nào đó đang có chàng thiếu niên dãy rủa mình trong sóng biển mãnh liệt. Cậu tin rằng trên đời này có mỹ nhân ngư sao? Liên không trả lời vấn đề của Trì Chừng. Tôi tin rằng ngài thực sự yêu người đó. Trì Chừng không thể trả lời được câu hỏi của Lê Ông. Trì Chừng cảm thấy quá là thần kỳ. Rốt cuộc là có điều gì chống đỡ mà khiến Lê Ông dùng cả đời của mình để hoài niệm về mỹ nhân cưng, để hoài niệm về mỹ nhân ngư đã từng cứu Lê Ông. Thực sự có mỹ nhân ngư sao? Lý trí của Trì Chừng đang không ngừng cung cấp cho anh kết quả. Mà lúc anh đối mặt với Lê Ông, anh đột nhiên phát hiện ra anh không cách nào giữ vững được quan niệm như thế trong vòng hơn 20 năm nếu như không có cơ sở khoa học để tin tưởng. Lê Ông rơi vào im lặng. Hai tay ông bắt đầu đan vào nhau. Có chút hoảng hốt, tựa như ông đang nhìn thấy một chàng thiếu niên đang dãy giụa trong vô vọng giữa biển khơi rộng lớn. Lê Ông vẫn còn nhớ, ông vẫn luôn nhớ như thế. Người đó thực sự rất đẹp. Chính là đã qua nhiều năm như vậy rồi, Lê Ông vẫn không thể tự xác định được đó có phải là gương mặt xinh đẹp ông chỉ gặp qua trong mơ thôi. Thực sự là có mỹ nhân ngư sao? Lê Ông cũng không biết. Chương 44. Cuộc hành trình địa ngục. Bởi vì Trì Chừng và Ly Ông nói chuyện với nhau khá lâu, nên lúc hai người quay lại khách sạn đã là 10 giờ tối. Nhưng mà trước khi đi, Trì Chừng cũng đã nhớ được địa chỉ nhà riêng của Ly Ông. Ly Ông dường như không thích những đồ quá hiện đại. Ngay cả điện thoại ông cũng không dùng. Về sau chắc là Trì Chừng còn cần làm phiền tới Ly Ông đi làm chứng cho vụ án của Ninh Vũ Nhu. Vì vậy anh cần chuẩn bị trước. 6 giờ sáng ngày hôm sau, Trúc An Sinh đã thức dậy và rời giường. Có lẽ Trì Chừng không dậy sớm như cô. Anh mấy ngày nay quá mệt mỏi rồi, cộng thêm tối hôm qua còn uống rượu nữa, mà anh cũng không có thói quen dậy sớm. Vì thế sau khi rửa mặt xong, cô quyết định tới nhà ăn của khách sạn để chờ anh. Hơn nữa, cô đã dùng điện thoại gửi tin nhắn qua cho Trì Chừng. Đi vào trong nhà ăn, Trúc An Sinh vừa ăn bữa sáng nhạt nhẽo của mình, vừa chăm chú tra kiếm cái gì đó trên di động. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đồng hồ đã chỉ 7 giờ 40 phút. Lúc này, Trì Chừng mới đi xuống nhà ăn. Anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trúc An Sinh đang cúi đầu. Cô đang xem gì vậy? Ngay cả trứng chiên cũng lạnh rồi. Nghe thấy tiếng Trì Chừng, lúc này Trúc An Sinh mới phát hiện ra là anh đã đi tới. Đồng thời Trúc An Sinh cũng cúi xuống nhìn phần đồ ăn sáng lạnh băng nằm trên đĩa đã được giải quyết một nửa của mình. Vừa rồi tôi thấy cô hơi thất thần, cô có khỏe không đấy? Trì Chừng xoa xoa huyệt thái dương của mình. Quả nhiên anh không phải là người có thể uống rượu. Lúc này vừa đúng lúc người phục vụ đi ngang qua, Trì Chừng liền thuận miệng gọi luôn một phần ăn sáng cho mình. Một ly cà phê đặc, một phần sandwich thịt sông khói.